Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Vớ Truyện. Ngày hôm nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Lục Hàn Phong với tựa đề Ép Cưới. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 5 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của câu chuyện. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô nữ ca sĩ tên là Tư Ninh. Là một ca sĩ muốn thành danh trên thương trường, thì chuyện bám chân đại gia hoặc là bồi rượu những người đàn ông có thế lực là điều không thể tránh khỏi. Và trong một lần bị đẩy tới cảnh khốn khó, cô đã quyết định sẽ chấp nhận đi bồi rượu để kiếm tiền giúp gia đình. Và trong buổi rượu đó, cô đã gặp được anh, người đàn ông mà cô đã đem lòng yêu suốt thời niên thiếu. Suốt 5 năm trời luôn mang theo hình bóng của người đàn ông đó, chính là Hàn Duy. Để rồi cô cùng anh đã bắt đầu một mối quan hệ dây dưa, dùng rằng công sức, nhưng đó không phải là quan hệ giữa kiểu nữ và đại gia. Chỉ đơn thuần anh muốn cô làm người mẫu cho những bức tranh của mình. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau mối quan hệ đó còn có một bí mật mà Tư Ninh cô luôn luôn che giấu đối với Hàn Duy, bởi vì cô đã có một đứa con. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng nhau cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo trong cuộc đời của cô ca sĩ Tư Ninh này nhé. Nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, Tạ Tư Ninh ngớ ra, hóa ra là phụ tá Tiểu Mỹ. Cô thở phào nhẹ nhõm, lườm Tiểu Mỹ một cái rồi mới nói. Phấn thoa quá nhiều, mắt tô quá đậm. Mau đi rửa mặt rồi trang điểm lại đi. Tiểu Mỹ lấy gương ra soi, đột nhiên nhảy dựng lên, đưa tay vuốt vuốt bộ ngực nhỏ của mình. Cô thật sự là bị chính mình dọa sợ. Tạ Tư Ninh nhếch miệng cười. Đừng có vuốt nữa, mới vuốt mà ngực đã nhỏ hơn rồi đó. Cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực nhỏ, danh xưng với thực của mình, Tiểu Mỹ oán giận kẽ than. Mà kệ người khác có lớn như thế nào, có thể săn chắc như được của em sao? Có thể sao cơ chứ? Đồng thời nhìn chăm chú bộ ngực của Tạ Tư Ninh, hoàn toàn đối lập khiến cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Không được làm tổn thương người phụ nữ có ngực nhỏ nha. Chơi đùa đã xong, quay lại việc chính. Tiểu Mỹ tới đây để nhắc nhở Tư Ninh buổi sáng phải đến gặp mấy người của công ty quảng cáo một chút, nhưng phải trở về công ty đại diện trước, cần phải đổi trang phục. Tư Ninh không soi gương, đi một vòng quanh Tiểu Mỹ hỏi. Bộ quần áo này của chị không tốt sao? Lúc này cô đang mặc một chiếc áo cao bồi dài tay màu xanh dương nhạt, phối hợp với chiếc quần màu bút chì. Còn có một đôi giày đế bằng màu trắng, nhìn rất giản dị và cũng dễ nhận thấy. Nó không thích hợp để đi gặp khách hàng. Tiểu Mỹ cân nhắc lời nói. Chị Tư Ninh, bởi vì mấy vị ở công ty quảng cáo chị thích nhìn người đẹp, cho nên người đại diện đã chuẩn bị giúp chị một bộ đồ hợp khẩu vị của bọn họ. Chị mà mặc như vậy, chuyện hợp tác nhất định sẽ suôn sẻ thôi. Người đẹp ư? Tư Ninh cười cười. Đại khái bọn họ chỉ thích phụ nữ trần truồng thôi. Cô soi gương nhìn ngực của mình, rồi lại nhìn xuống bắp đùi. Cô thầm nghĩ, người đại diện chuẩn bị trang phục cho cô sẽ lộ bộ phận nào, hay là nơi lộ ra không chỉ có hai nơi này. Tưởng tượng không tìm được kết quả, tới công ty đại diện kiểm nghiệm xem. Người đại diện là một phụ nữ đồng hương hơn 40 tuổi, ăn mặc rất giản dị. Nhưng trên thực tế, cô lại rất nhạy cảm với trào lưu. Cứ nhìn bộ quần áo người đại diện chọn cho Tư Ninh thì biết, đó là một cái váy màu đen gần như trong suốt. Về cơ bản thì tất cả đều như ẩn như hiện, trừ ba vị trí đó thêm một lớp vải. Mặc chiếc váy ngày, ngồi ở trong quán cà phê, Tư Ninh liếc mắt nhìn hai người đàn ông đối diện. Dùng cách nói lịch sự giản lược để miêu tả, thì người hơi mập, mặt hơi tròn, mắt hơi nhỏ. Không lịch sự mà nói thì mức độ tăng lên một chút. Vô cùng mập mạp, gương mặt tròn như cái bánh bao khổng lồ. Chỉ cần hơi cười một cái là không nhìn thấy mắt đâu. Người thứ hai thì hoàn toàn ngược lại. Hai người này đúng là tuyệt phối. Từ góc độ béo bở mà nói, người mập là ông chủ, người gầy là nhân viên làm việc vặt. Giờ phút này, ánh mắt của hai người đều dính lên người Tư Ninh. Chính xác mà nói là ba điểm trên một đường thẳng. Bộ trang phục này quả nhiên để cho bọn họ phải mở rộng tầm mắt, nói chuyện cũng không quá chú tâm. Người đại diện nói về vấn đề lịch trình phúc lợi, cái gì bọn họ cũng đồng ý vô cùng sảng khoái. Có điều đến lúc cuối cùng, khi đặt bút ký hợp đồng, thì ông chủ béo lại thận trọng, chớp chớp mắt liếc qua, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Cô yêu cầu nhiều như vậy, tôi sắp xếp cũng không dễ đâu. Tạ tiểu thư à, cô có biết công ty chúng tôi không phải là nhà từ thiện? Tư Ninh nhìn mặt ông ta, kẽ đóng kẽ mở, nói một câu thật dài. Trông cô giống như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra Lực chú ý của cô lại rơi vào cái bàn gần bên cửa sổ, phía sau lưng của ông chủ béo. Cô đã quan sát cái bàn đó từ lâu rồi. Ly cà phê trên bàn từ lúc được bưng ra, chưa được động tới. Bàn tay kia chỉ khẽ quay tròn theo miệng Ly. Chiếc nhẫn màu bạc trên tay lấp lánh trói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, xem ra là vẫn chưa kết hôn. Mặt của anh bị che bởi vài người ngồi ở giữa, bọn họ, cho nên cô không nhìn thấy được. Nhưng nhìn vào hình dạng của ngón tay và vào chiếc áo sơ mi đen mà người đó đang mặc, thì đó là một người đàn ông có gia thế phẩm vị cũng không thể. Cô chợt cảm thấy lạnh lạnh ở đùi. Không biết ông chủ béo đã ngồi vào vị trí bên cạnh Tư Ninh từ lúc nào. Ngón tay áp út đeo nhẫn vàng của hắn cọ cọ bên chân cô. Một chữ lạnh. Ông chủ béo đang cười, đôi tay vuốt ngược lên gần bắp đùi. Nhìn theo dấu hướng này, ý tứ quấy rối rất rõ ràng. Tư Ninh nhìn người đại diện. Cô ấy lúng túng liếc mình một cái, trong ánh mắt có tia cầu xin. Có lẽ là cô ấy đang cầu xin mình đừng phát tiết cơn giận vào lúc này. Nhịn một chút, chờ ký hợp đồng xong thì tốt rồi. Váy đã bị vén lên rất cao rồi. Tư Ninh mặt không biến sắc, hai chân vắt treo với nhau, đồng thời nhích người ngồi vào trong 1 cm, vừa đúng khiến cho cái tay béo múp kia rơi xuống điểm. Mặt ông chủ béo lập tức lộ ra vẻ không vui. Bàn tay béo múp vỗ mạnh lên mặt bàn. Tạ Tư Ninh, cô thật là quá đáng. Công ty tôi đã cho cô nhiều điều kiện ưu ái nhất rồi. Cô còn muốn thêm cái này khác sao? Cô tưởng cô thật sự là một ngôi sao lớn chắc. Tôi nói cho cô biết. Tư Ninh không nghe thấy tiếng rít gào của ông ta. Cô vẫn tiếp tục quan sát người ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Chén cà phê vẫn còn nguyên. Chỉ tiếc là không thấy người kia đâu nữa. Người đại diện không ngừng nói xin lỗi. Hy vọng ông chủ cho bọn họ thêm một cơ hội nữa. Đầu người đại diện cúi rất thấp. Kết quả là vẫn bị mắng xối xả. Người thân họ hàng trong vòng 3 đời cũng không thể thoát ra khỏi miệng lưỡi của ông ta. Đang lúc sắt đầu mẹ trán thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đại diện lấy tay che miệng, khẽ alo một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa. Nhìn hai người đàn ông trước mặt một lát, sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng khạc ra một câu. Ra xin lỗi, nếu như mọi người không thể đồng ý, vậy thì mời quý công ty tìm đến một người đẹp khác đi. Tạ tiểu thư còn có một cuộc hẹn khác nên phải đi trước. Xin lỗi. Nói xong liền không do dự kéo Tạ Tư Ninh đi. Ra gần đến cửa chính mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng ông chủ béo hùng hùng hồ hồ truyền rủa. Còn điếm, giả bộ thuần khiết cái gì cơ chứ? Tạ Tư Ninh tò mò hỏi người đại diện bây giờ phải đi đâu, nhưng không ngờ người đại diện cũng không biết. Bởi vì vừa rồi trong điện thoại, người kia nói chỉ hủy hợp đồng hiện tại rồi đưa Tư Ninh ra ngoài cửa, ở đó sẽ có người đến đón. Tư Ninh hỏi tiếp người vừa gọi đến là ai, thì người đại diện lại im lặng không chịu nói. Nhìn dáng vẻ tự như đang cố làm ra vẻ thần bí. Cô nghĩ có lẽ ra khỏi ổ sói lại rơi vào đầm rồng hang hổ, nguy hiểm tăng lên gấp bội sao. Bên trong xe, mặt người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đen, đeo kính râm có một chút lạnh. Màn vừa rồi trong quán cà phê làm anh phiền não. Anh không phải là chính nhân quân tử, nhưng trong người không tránh khỏi có một chút cách phí anh hùng. Ví dụ như nhìn thấy kẻ mặt người dạ thú thì muốn dùng đến nắm đấm. Lúc còn trẻ, anh cũng đã từng động thủ, nhưng về sau thì thấy rằng động thủ không phải là cách giải quyết được vấn đề, ngược lại còn rước thêm phiền toái. Chính vì vậy, anh về sau càng không dùng đến nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa, mà dùng phương pháp vù hồi tỉ như là lúc nãy. Một lát sau thì cửa xe được mở ra. Lái xe mở ra cho Tư Ninh rồi ngồi vào. Đôi mắt phía sau chiếc kính râm lướt một vòng trên người Tư Ninh, ánh mắt tối dần. Vừa rồi ngồi ở xa không thấy rõ, hiện tại ở khoảng cách gần, anh mới hóa rõ là cô ăn mặc lộ liễu đến như vậy. Khó trách tại sao tên đàn ông kia lại thò tay ra. Mặc lại quần áo như khỏa thân thế này thì có khác gì nói với đàn ông rằng mặc cho người ta thu xếp. Nghĩ tới đây anh không vui, cho lái xe lập tức lái xe rời đi. Tạ Tư Ninh nhìn xuống cánh tay anh. Chiếc nhẫn bạc kia vẫn cực kỳ chói mắt. Cô nở nụ cười, nguyên lai là anh. Tại giờ khắc đó, tâm tình rốt cuộc có thể thả lỏng. Cô tựa ra sau nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trên xe rất an tĩnh, mãi cho đến khi xe dừng lại trước cửa một khách sạn. Anh đợi một hồi, phát hiện Tạ Tư Ninh không có dấu hiệu tỉnh ngủ. Anh giơ tay, không gọi Tạ Tư Ninh mà mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi qua chỗ lái xe anh còn dặn dò. Chờ đến khi cô ấy thức giấc, nói cô ấy đến phòng lần trước tìm tôi, cô ấy có chìa khóa. Nói xong anh lại nhìn lướt qua Tạ Tư Ninh. Lúc nhìn đến bộ váy lộ liễu kinh người của cô, Ben bất đắc dĩ đem áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô. Ước chừng lại bởi vì cái gọi là khí khách anh hùng. Không lâu sau khi anh rời đi, lái xe thấy cô tỉnh dậy bèn nói: "Tả tiểu thư, Hàn Tổng nói..." Câu nói còn chưa nói xong đã bị Tả Tư Ninh cắt ngang. "Tôi biết." Nói xong cô lấy điện thoại cầm ở trên tay, ngồi trong xe bắt đầu chơi trò chơi. Tiếng chơi trò chơi vang lên ầm ĩ. Lái xe không vui nhưng cũng không biểu hiện lên trên mặt, chỉ nhắc nhở cô rằng Hàn Tổng bề bộn nhiều việc, Hàn Tổng không thích chờ đợi, Hàn Tổng này nọ. Tư Ninh ngẩng lên, tò mò nhìn chằm chằm vào lái xe một hồi, đột nhiên hỏi: "Hàn Tổng đính hôn rồi sao?" Lái xe không màng đến câu hỏi đột ngột của cô, ngồi ngay ngắn trên ghế, lại không nói năng gì cả. "Anh ta thật thành thật." Tư Ninh thầm khen một tiếng từ đáy lòng, bởi vì người lái xe đem hai chữ im lặng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cô cũng bởi vậy mà lung lay trong phút lát chốc. Đến lúc cúi đầu xuống, cô không khỏi buột miệng nói tục vì trên di động đang hiện lên dòng chữ "Game Over". Lái xe có một chút hoài nghi, Hàn Tổng thật sự coi trọng người phụ nữ này sao? Người đàn ông đó có phòng chuyên dụng trong khách sạn, tuy không thường xuyên tới nhưng cũng đã thuê nhiều năm rồi. Đứng trước cửa phòng anh, Tư Ninh bỗng nở ra một nụ cười. Đàn ông có tiền thật là tốt. Cô sờ đến chìa khóa trong túi, lúc móc ra cô bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Cô đem chìa khóa bỏ lại trong túi, sau đó bấm chuông. Cô muốn biết sau bao lâu thì anh sẽ ra mở cửa. 3 lần, 4 lần rồi 5 lần. Bình thường khi trong phòng có người, cho dù là người đó đang tắm, thì lúc này cũng hẳn đã sớm ra mở cửa rồi. Bất quá cửa mãi không mở. Loại tình huống như thế này thì chỉ có một cách giải thích. Nghĩ như vậy thì Tư Ninh phát cáu tiếp tục bấm chuông. Hơn nữa lại còn bấm nhanh hơn, như thể đem cái chuông cửa làm bao cát mà nhấn. Có người phục vụ đi qua, chần chờ một chút rồi tiến lên cất tiếng hỏi: "Tiểu thư, có cần phục vụ gì không ạ?" Bất quá trong ánh mắt kia không thể giấu được một tia hoài nghi. Tự nhiên nhìn chăm chú vào người phục vụ một lúc, sau đó trực tiếp lấy chìa khóa từ trong túi ra. Trước khi vào phòng thì lướt mắt khiêu khích nhìn nhân viên phục vụ một cái, đại ý là: "Nhìn gì mà nhìn, đây là phòng của tôi." Sau khi vào cửa, liền có thể nhìn thấy người đàn ông đang nằm ở trên giường. Bên cạnh anh ta là một cái giá vẽ. Tư Ninh ngồi xuống bên cạnh, lặng lặng ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của anh. Chiếc kính che khuất ánh mặt của anh. Bất quá trực giác của Tư Ninh cho biết, ánh mắt anh ta vẫn luôn xinh đẹp như trước đây. Mày kiếm anh tuấn, lông mi dày, con người đen nhánh, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Loại lãnh khốc này cùng với dạng với con người của anh. Bỗng nhiên người đàn ông tưởng như đang ngủ, bắt lấy tay của cô, thanh âm trầm thấp nói: "Em muốn làm gì?" Giây phút này tay của Tư Ninh đang ở trên kính đeo mắt của anh, tư thế tự hồ như muốn tháo kính xuống. Tư Ninh rút tay về chua miệng: "Nhỏ mọn vậy." Người đàn ông được gọi là Hàn Tổng đứng dậy, đầu cũng không ngừng, mở miệng nói: "Quỳ cũ cũ, cởi ra đi." Tư Ninh do dự một hồi, không phải là không cởi, chỉ là cởi ở đâu, nằm ở trên giường hay là đứng lên cởi trước mặt anh. Cô lại cân nhắc hai phương án một chút, vẫn là nên lựa chọn cái trước thì hơn. Cái sau thì hiệu quả cũng tương đương như cái trước, nhưng lại quyến rũ quá mức, có khi lại phản tác dụng. Trong lúc cởi quần áo, Tư Ninh hỏi vài vấn đề: "Vì sao lại muốn phá hư hợp đồng của em?" Nhưng không có lời hồi đáp. "Tại sao lại khoác áo vest cho em?" Vẫn không có tiếng động. "Được rồi, vấn đề cuối cùng, vì sao không mở cửa?" Vẫn là trầm mặc. Lúc Tư Ninh cho rằng anh sẽ không mở miệng, anh bỗng nhiên lại lên tiếng dọa cô nhảy dựng lên: "Anh đưa cho em chìa khóa, em có thể đến ngay cả lúc anh không có ở đây." Một câu trả lời lạnh lùng, bất quá làm cho người ta thích. Tư Ninh suy nghĩ, lúc này cô đã cởi xong quần áo, lấy tư thế mỹ nhân nằm ngủ ở trên giường. Hai chân khép khẽ lại, vừa vặn che giấu vùng rừng rậm. Tuy nhiên hai đỉnh sóng hoa trước ngực lại không cách nào che giấu được. Tư Ninh là ca sĩ, ăn mặc cũng khá lộ liễu, nhưng số lần trần truồng như vậy trước mặt người khác thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà khán giả của những cảnh hiếm này chỉ có một người. Hàn Tổng xoay người lại quan sát một hồi, sau đó thối lui 3 bước, rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau, đồng thời kéo giá vẽ sang một bên. Anh cầm lấy cây cọ, trầm tư, sau đó lại hạ xuống nói: "Em đang quá khẩn trương, buông lỏng vai xuống đi." Một người đàn ông bình thường mà lại không có điểm cảnh giác đối với thân thể thành thục nữ tính. Cho dù anh ngụy trang rất tốt, Tử Ninh luôn luôn không tin. Cô cong miệng lên. Em đã thả lòng rồi. Bằng không anh tới, sờ bắp thịt ở bả vai em đi. Xem có căng thẳng thật hay không. Cô tự nhận mình không phải là người lẳng lơ. Nhưng hành động quyến rũ trực tiếp như vậy, cô vẫn làm quen tay. Chủ quảng cáo còn cần kịch bản cấp, cần entry. Mà cô làm những lần này, cứ như là có thiên tính. Cô cười cười tự giễu. Xem ra mình cũng khá là lơi đi. Mặt của Hàn Duệ không một chút thay đổi. Đây chính là thái độ công tác của em sao? Anh cực kỳ hoài nghi rằng em có thể đúng hẹn, trả nợ hết sau 3 năm nữa. Tử Ninh tiếp tục cười, nhưng vẫn chỉnh lại động tác dựa theo yêu cầu của anh. Sau đó liền không nhúc nhích, hoàn toàn bất động, thử coi mình như là phi sinh vật. Hàn Duệ đã nhắc nhở cô một việc. Cô mắc nợ, mà không may rằng Hàn Duệ chính là chủ nợ lớn nhất của cô. Bởi vì cái gọi là có tiền thì chính là đại gia, cho nên anh là đại gia. Tử Ninh lại lặp lại câu đó một lần nữa ở trong lòng, nở ra một nụ cười. Anh chính là đại gia. Hồi tưởng lại, Tả Tử Ninh cùng vị đại gia này bắt nguồn có rất sâu. Cùng học năm 3 trung học, cùng học năm đại học năm 2, 5 năm. Trong đó, thời gian số lần gặp mặt không thể đếm xuể. Ấn tượng của anh trong Tả Tử Ninh cũng không tồi. Chỉ là đối phương đại khái không thèm ngó tới mình mà thôi. Bởi vì Tả Tử Ninh cũng chỉ là một trong số những người đã từng ái mộ anh. Thế nhưng không ngờ rằng, cách biệt vài năm đến lúc gặp lại, cô liền mở miệng vay tiền. Lúc ấy Tả Tử Ninh đã trải qua nhiều biến cố, lưng đeo không ít nợ nần, tìm người để vay mượn ở chung quanh đều không có kết quả. Cô chỉ có thể chọn tiếp thu đề nghị của một người bạn trai, đó là Bùi Diệu. Theo người bạn này nói, ca sĩ mới ra mắt không lâu như cô, muốn nhanh chóng nổi tiếng thì cách nhanh nhất là bồi ông chủ ăn cơm uống rượu. Chỉ là bồi rượu ăn cơm, không phải là bán mình. Đầu óc không tỉnh táo sáng suốt, cô đáp ứng. Cho nên cái buổi tối gió lớn kia, Tử Ninh trang điểm xinh đẹp xuất hiện tại một gian xương phòng bố cục xa hoa. Người muốn cô bồi rượu là ông chủ của một mỏ than nhỏ, dáng độ xấp xỉ cũng như là mỏ than. Ngồi cùng bàn với họ còn có không ít ông chủ. Liếc mắt một cái trông qua, cấp độ phẩm chất cũng không đồng đều. Đương nhiên suy nghĩ, ánh mắt của Tử Ninh rơi vào trên người của một người đàn ông. Cô cảm khái từ đáy lòng, người đàn ông này có địa vị vượt trội trong nhóm cặn bã này. Trong lúc tâm trạng đan xen, cô nghe được bọn họ hô gọi tên của người đàn ông kia, Hàn Duệ. Giống như là mặt hồ đang đóng băng đột nhiên bị một kích mạnh đục ra một cái lỗ. Từ khe hở nhỏ đó bắt đầu phát sinh phản ứng liên hoàn, không ngừng lan tràn và khuếch tán. Sau cùng mặt băng bị phá vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi vào trong nước. Ý nghĩ đầu tiên của Tử Ninh là hỏng rồi. Có người thiếu nữ nào chưa từng miêu mộng trong chuyện tình cảm? Có người phụ nữ nào chưa từng qua niên thiếu cơ chứ? Trong lòng cô có cảm giác sụp đổ, tan vỡ khi mình thấy thân phận giai nhân Bùi Diệu xuất hiện trước người thiếu niên mà mình từng thầm mến. Tình cảm ôm ấp của thiếu nữ gợn lên, lồng ngực cô tràn ngập sâu thẳm. Bị ảnh hưởng bởi tâm tình rối loạn, cô không phòng bị người rót vài ly rượu. Khi uống đã nhiều, đàn lực của cô cũng cao lên. Cô say khướt kéo Hàn Duệ ra ngoài, ở một bên giống to. Anh tới đây để làm gì? Có lẽ lời nói khi say rượu của cô quá mức mập mờ. Ông chủ mò than lầm tưởng tiểu ca sĩ này cùng với Hàn Tổng có quan hệ sâu xa. Bởi vì vậy, mặc dù trong lòng chửi bới má nó, nhưng mà trên mặt kia lại giả bộ đại khí mà đưa cô cho Hàn Tổng. Đêm hôm đó, cũng chính là lần đầu tiên Hàn Duệ mang cô tới phòng khách sạn này. Cũng là lần đầu tiên cô cởi sạch quần áo. Anh dũng quyết định hiến thân. Lúc đó cô vừa muốn tạo hình tượng trinh tiết liệt nữ, lại vừa muốn được đền bù tâm nguyện nhiều năm. Nhưng ý nghĩ đó đã hành hạ cô không nhẹ. Tuy nhiên ngoài dự liệu của cô, phương thức mà Hàn Duệ sử dụng thân thể của cô có phần độc đáo. Anh nói, thân thể của cô giản khung không tệ, thích hợp làm người mẫu cho anh. Yên tâm, tiền thù lao khẳng định sẽ cao hơn là bồi rượu. Phẩm chất danh nhân cùng với sự tiền bạc của anh làm cho Tử Ninh mất đi tâm trạng nhận lại bạn học cũ. Đương nhiên là cũng sẽ không nói chuyện từng động tâm thời niên thiếu nữa. Tình cảm ôm ấp của thiếu nữ thối lui. Người phụ nữ trẻ trên thực tế đã quay trở về, dứt khoát không thèm đếm xỉa đến chuyện cũ. Cô dùng công phu sư tử ngoạm anh một cái, ngoạm luôn một số tiền, dự trì rất lớn, đồng thời đáp ứng làm người mẫu cho anh trong vòng 3 năm để kiếm tiền trả nợ. Cho nên 3 năm nay, cô, Tạ Tư Ninh, nhất định sẽ thờ cúng Hàn Duệ như là ông lớn, ngày ngày thắp hương, mong tổ tông hiển linh, để 3 năm sau đó, hắn thành cháu trai, bị bà đây dạy bảo. Ngậm miệng lại đi. Họa sĩ nghiệp dư Hàn Duệ đã hoàn toàn được một nửa bức tranh lên tiếng. Bình thường lúc anh vẽ tranh thì đều cực kỳ yên tĩnh, không ai tới để quấy rầy anh cả. Anh cũng không thích người khác quấy rầy. Hiển nhiên giờ phút này đã xuất hiện quấy nhiễu rồi. Tạ Tư Ninh nằm ở trên giường, cuối cùng đã phục hồi lại tinh thần. Cô cất tiếng cười nịnh nọt. Em vừa rồi có nói chuyện sao? Hàn Dệ khoác một tay lên giá vẽ, ngừng đầu liếc mắt cô một cái. Muốn cười thì cũng được, nhưng đừng có toét miệng cười gian như vậy, rất khó nhìn. Khóe miệng của Tư Ninh run rẩy, lần này cười lại càng khó nhìn hơn. Cô cười vì cô cảm thấy tình cảnh trước mắt mình khó có thể tưởng tượng. Khách sạn, nam nữ độc thân, rồi khỏa thân. Những yếu tố này kết hợp lại, mà sao lại có thể thành ra tình huống trong sáng như thế này được? Quá thần khiết đến mức cô không thể nào chịu nổi. Một tiếng chuông đánh vỡ không khí an tĩnh ở trong phòng. Giường cũng khe khẽ chấn động vì tiếng rung của chuông. Âm thanh phát ra từ trong chiếc túi sách được đặt ở trên giường của Tư Ninh. Nếu cô lấy tinh thần chuyên nghiệp mà nói, thì cái này miễn cưỡng được gọi là công tác nghiệp vụ. Nhưng tình huống đột nhiên phát sinh thì con người thực sự không thể khống chế. Dựa theo góc độ chuyên nghiệp thì Tư Ninh nên tắt điện thoại ngay lập tức, sau đó tập trung vào công việc thuần khiết này. Nhưng mà nhạc chuông này mặc định đặc biệt cho một số điện thoại duy nhất, đó là nhà. Đúng vậy, điện thoại nhà gọi đến. Chỉ cần nhận thức điều này, suy nghĩ chuyên nghiệp của Tư Ninh đã bị quẳng sang một bên. Nhanh chóng mặc lại y phục vứt tàn mát ở bên cạnh giường. Khi ngón tay chạm đến chiếc áo vest, cô do dự một chút rồi kiên trì nói. Chiếc áo này cho em mượn. Hôm nay em có việc gấp, phải kết thúc công việc trước thời gian. Phí tổn lần này chỉ bằng một nửa giá mọi lần. Anh cứ khấu trừ vào chương mục em nợ anh đi. Cô đi như chạy về phía cửa, nói chuyện cũng như bắn súng liên thanh, không cho Hàn Duệ cơ hội để nói ra bất cứ điều gì. Trong phòng, trên giá vẽ đã phác họa ra một người phụ nữ với tư thế lười biếng ngủ, chân tay duỗi thẳng thoải mái tự nhiên. Chỉ tiếc là khuôn mặt không còn rõ ràng. Nếu có thể vẽ ra ngũ quan của cô, vẻ mặt có lẽ sẽ là vẫn lười biếng nhưng lại mang thêm một chút giảo hoạt. Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt của tiếng bút chì 2B trên mặt giấy. Tuy người mẫu đã đi, nhưng họa sĩ tốt xấu gì cũng đã quan sát cô vài tiếng đồng hồ, nên thân thể cùng dung mạo đặc thù của cô cũng đã được khắc sâu vào trong đầu anh rồi. Người phụ nữ nằm ở trên giường, nở ra nụ cười mang theo ý giận. Ánh mắt câu hồn nhấp phách, nhưng lại muốn hỏi anh tại sao còn không đi tìm cô. Nghĩ tới đây tìm Hàn Duệ nhất thời đập manh và loạn nhịp. Thật lâu sau anh mới cầm lấy điện thoại rồi khởi động máy. Trên đó lại xuất hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa lại đến từ cùng một số máy điện thoại. Hàn Trữ. Hàn Trữ chính là anh của Hàn Duệ. Anh ruột cùng ba cùng mẹ. Hàn Trữ có một người vợ mạnh mẽ là Lâm Tĩnh. Hàn Duệ cau mày gọi điện. Hàn Trữ à, Lâm Tĩnh và anh lại làm sao rồi? Ra khỏi khách sạn, Tư Ninh gọi điện thoại về nhà. Giọng nói của cô vô cùng khẩn trương. Chị Phương, xảy ra chuyện gì rồi? Có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở điện thoại bên kia. Còn có âm thanh của chị Phương đang vỗ về đứa trẻ. Tâm tư của Tư Ninh bị kéo một cái. Chẳng lẽ là Hữu Hữu đã xảy ra chuyện sao? Tiểu thư à, Hữu Hữu hình như là bị sốt rồi. Nó không chịu để tôi đưa đi bệnh viện, cứ nặng nặng la hét muốn tìm mẹ. Chị Phương ở đầu bên kia điện thoại nói. Cô có thể qua đây thăm đứa nhỏ không? Trong lúc cô hỏi câu này, Tạ Tư Ninh được quấn trong một chiếc áo vest đã sớm ngồi lên xe taxi. Cô bảo lái xe tới chung cư Garden. Lúc phụ tá Tiểu Mỹ gọi điện tới, cô không nhận. Nhưng khi người đại diện gọi điện, cô lại không thể không nhận điện thoại. Dù sao người đại diện an bài các hợp đồng, nếu không làm tốt quan hệ với cô, việc kiếm tiền về sau nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Âm thanh của người đại diện có phần như là đè thấp. Tạ Tư Ninh à, cô hiện tại có rảnh không? Không biết người đại diện muốn nói cái gì. Tư Ninh nở ra một nụ cười, đồng thời cũng hạ giọng, giả bộ là cô đang bồn bộn rất nhiều công việc. Bây giờ không được thuận tiện cho lắm, có việc gì sao? Người đại diện định lên tiếng nói là không có việc gì. Tư Ninh thở ra nhẹ nhõm, thấy rằng lá chắn Hàn Duệ này rất có tác dụng. Không nghĩ tới trước khi cúp điện thoại, người đại diện đã vội vã lên tiếng. Chậm nhất là 12 giờ trưa ngày mai. Cô phải giải thích rõ ràng cho tôi mối quan hệ của cô và anh ta. Còn chuyện mấy ngày trước cô đi ra khỏi khách sạn, bị phóng viên chụp ảnh, cô càng phải giải thích rõ ràng cái chuyện cho tôi. Tôi không muốn làm người đại diện mà cái gì cũng không biết. Lúc cúp điện thoại, Từ Ninh nghĩ nếu bị tung scandal cùng Hàn Duệ thì có phải là hay ho hay không. Cô đem cái lựa chọn này lưu vào trong đầu, không chừng lúc đó cứ như vậy mà làm. Khu Garden Lobby, phòng 16 tầng 5. Từ Ninh nhìn xung quanh, xác định không có ai mới lấy chìa khóa ra, rồi nhanh chóng mở cửa. Vừa mới mở cửa thì một bóng người lao vọt tới, cùng với tiếng kêu vẫn chưa thông thạo tiếng phổ thông. Mẹ! Có thể thấy người đang nhào vào cô chính là một cậu bé 4-5 tuổi. Cậu bé cọ cọ trên người của cô, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chị Phương bảo mẫu đứng một bên vui mừng, mở miệng. Tiểu thư à, cuối cùng cô cũng đã tới rồi. Chị Phương 30 mấy tuổi, là do Tư Ninh đặc biệt mời tới chiếu cố cho con trai Tả Thiên Hữu. Tư Ninh ôm lấy cậu bé, dùng trán của mình áp vào trán của cậu bé. Quả thật là rất nóng, cô không nhịn được mà nghiêm mặt. Hữu Hữu à, mẹ không phải đã bảo con phải nghe lời dì Phương sao? Sao lại ốm mà không chịu đi khám bác sĩ hả? Hai tay của cậu bé ôm chặt lấy cổ của cô, không kéo ra. Cậu bé quật cường bĩu môi. Hữu Hữu mà đi, thì mẹ sẽ không đến đây. Nghe đến đây thì tâm tư của Tư Ninh có một chút co rút lại. Sau khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, vì sợ mà người khác phát hiện cô đã có một đứa con, cô vẫn rất cẩn thận. Mình thì thuê một cái nhà nhỏ ở bên ngoài, đưa Hữu Hữu cho chị Phương. Thời gian ở bên cạnh Hữu Hữu càng ngày càng ít, thậm chí khi đứa nhỏ bị bệnh cũng chỉ có thể làm bộ đi ngang qua mà không dám công khai đi theo bên cạnh con trai. Cô thật không xứng đáng làm mẹ. Buông con trai ra, Tư Ninh giả bộ tức giận. Nếu con không đi bệnh viện thì mẹ sẽ đi đây. Cô vừa nói xong thì đùi đã bị cậu bé ôm lấy. Bé khóc lên. Mẹ à, mẹ đừng đi, mẹ đừng đi mà. Chị Phương kéo cậu bé lên. Hữu Hữu ngoan, con mà đi bệnh viện mẹ sẽ không đi đâu. Trên đường đi bệnh viện, Hữu Hữu vẫn không ngừng hỏi mẹ. Mẹ thật sự không đi sao? Hai cánh tay nhỏ bé vẫn ôm gắt cao lấy cổ của Tư Ninh, chưa từng buông ra. Tư Ninh vuốt tóc con trai mượt mà và cực kỳ mềm mại, làm cho lòng người tan chảy. Cô lúc này đã tẩy trang, mặc chiếc áo sơ mi quần quần đen đơn giản, mái tóc dài được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa. Nếu không nhìn kỹ thì làm gì có bộ dáng của người của công chúng cơ chứ? Có lẽ sẽ không có ai có thể nhận ra, nhưng mà thực sự có người phát hiện, cô sẽ cắn chặt răng, đánh chết cũng không thừa nhận đó chính là mình. Đến bệnh viện, Tư Ninh lấy số thứ tự cho Hữu Hữu, chờ bác sĩ nhi khoa khám, cùng chờ Hữu Hữu còn có một cậu bé tầm tầm tuổi Hữu Hữu, được một đôi vợ chồng trẻ mang theo. Vì tầm tuổi nhau, hai cậu bé rất nhanh liền cùng chơi chung. Không bao lâu, Hữu Hữu lôi kéo y phục của Tư Ninh hô. Mẹ à, con có thể cùng tiêm một lúc với tiểu đệ được không? Tư Ninh khó hiểu hỏi lại. Tiểu đệ nào? Hữu Hữu chỉ ngón tay vào cậu bé bên cạnh. Đây này, đây là tiểu đệ vừa mới nhận của con đấy. Cậu bé bị Hữu Hữu chỉ vào, muốn nhảy ra khỏi ngực của mẹ mình. Cậu bé la hét. Mẹ à, con muốn tự mình đứng. Lão đại đã nói bé ngoan thì không được để mẹ ôm. Hai đứa trẻ gần như đồng thời lên tiếng, làm cho nhóm người lớn cười lên. Lão đại, tiểu đệ, bọn trẻ nghe những từ này ở chỗ nào không biết. Sau khi chuẩn bệnh, bác sĩ chuẩn bị lấy thuốc để truyền dịch cho bọn trẻ thì điện thoại của Tư Ninh lại vang lên, vẫn là người đại diện. Cô do dự không biết có nên nghe hay không. Lúc này lại nghe thấy thanh âm non nớt của Hữu Hữu vang lên. Mẹ à, điện thoại kêu kìa. Cô đặt con trai xuống, để cho chị Phương mang cậu bé đi, còn mình thì đến khúc quanh của hành lang nghe điện thoại. Đến lúc truyền dịch, tâm trạng của Hữu Hữu có một chút buồn phiền, bởi vì vừa rồi tiểu đệ hỏi bé một vấn đề. Bố của lão đại đây, tại sao không đi theo lão đại? Hữu Hữu rất khổ sở, bởi vì từ bé đã không thấy ba rồi, mẹ và dì Phương đều nói ba không còn nữa. Hữu Hữu rất không cam lòng, lại hâm mộ tiểu đệ có ba bên cạnh. Bé nghĩ, nếu hiện tại mà ba ở bên cạnh Hữu Hữu thì tốt rồi. Lúc suy nghĩ, bé chợt thấy một bóng dáng cao lớn đi qua. Trong mắt xoay xoay, bé lôi kéo dì Phương. Dì à, con biết chú kia, con có thể sang đó trò chuyện với chú ấy được không ạ? Dù sao mẹ vẫn chưa trở lại mà. Sau nhiều lần khẩn cầu, rốt cuộc dì Phương cũng cho phép Hữu Hữu. Cô đứng đó không xa, cũng không tới gần. Còn bé thì chạy tới trước mặt người đàn ông kia, nhẹ giọng hô. Chú à, chú có thể giúp con một chút được không? Người đàn ông kia quay mặt lại, mắt đeo kính râm, rất giống hình tượng của lão đại hắc bang trong phim ảnh. Tất cả trang phục người đều là màu đen, bộ dáng bình tĩnh, lạnh khốc, lạnh lẽo. Hữu Hữu nhìn qua cũng sửng sốt một chút, nuốt từng ngụm nước bọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net